Chương 853, ta có thể ôm ngươi lùi sao? 30 trong hoàng cung. Tất cả đám triều thần đều cho rằng, cực kỳ bi thương bệ hạ, lúc này chính dương dương tự đắc. Tại ngự hoa viên bên hồ thả câu, mang phải một bộ phú ông gia thanh nhàn tư thế. Nơi nào có ở trên triều đình, như vậy bởi vì ái tử mất tích, mà điên cuồng phát điên bộ dáng thái giám tổng quản vội vã lại đây, bẩm báo nói, bệ hạ, đại hoàng tử tựa hồ lại có dị động. Hoàng đế xem hắn kia vội vã dáng vẻ, ngay từ đầu cho là có chuyện gì lớn, biết được sự tình có liên quan đại hoàng tử thời điểm, cả người lại triệt để trầm tĩnh lại. Thấp giọng quát lớn nói, đồ không có tiền đồ. Đại hoàng tử bất quá là cái tài trí bình thường, cung cấp phế vật. Có dị động lại như thế nào dù sao cũng vén không dậy bất kỳ nào sóng gió đến. Nhìn hắn điều này vội vàng hoảng sợ dáng vẻ, hắn thiếu chút nữa cho rằng là cái kia nghịch tử trở về phạm là đế vương, muốn là tuyệt đối quyền uy. Nhất là vừa vặn tráng niên đế vương, sợ nhất không phải trong ngoài đều không đốn, không phải quân địch đột kích, mà là có thể tùy thời thay thế được chính mình, leo lên đế vị nhi tử. Nhưng là cố tình, Phong Xích Hải năng lực thật sự quá mạnh. Cường đến cơ hồ tất cả đại thần đều nhận định, hắn chính là vương triều tương lai hy vọng, là có thể dẫn dắt vương triều hưng thịnh ít nhất 100 năm minh chủ. Hắn đều còn chưa kịp chén ép, đứa con trai này liền đã khỏe mạnh trưởng thành. Vì không để cho người nhìn ra, chính mình này vua của một nước, thậm chí ngay cả nhi tử đều kiêng kỵ, hắn chỉ có thể cắn răng đem nghịch tử này nâng thượng tiên. Thế nhân đều biết, đương kim bệ hạ nhất sủng thái tử. Nhưng ai lại biết, hắn là cắn răng sủng mượn thái tử mất tích thời gian, hắn trừ bỏ không ít cái đinh trong mắt, có thái tử người, cũng có những hoàng tử khác người. Mặt khác mấy cái con bất hiếu thế lực, hắn đã cắt giảm không ít. Chỉ cần xác định thái tử đã chết, hắn liền tọa sơn quan hổ đấu. Mấy cái hoàng tử lẫn nhau cản tay, dù sao cũng dễ chịu hơn thái tử một người độc đại. Từ lúc đi đến kinh thành sau, Phong Xích Hải liền bận bịu không ít. Thường xuyên tính thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ngẫu nhiên xuất hiện một lần, vẻ mặt nhìn qua cũng mang theo một chút mỏi mệt. Thì ngược lại phồn tình, phóng túng được bay lên. Hôm nay cùng công tôn cắt đi Di Hồng Lâu, ngày mai đi ỷ Thúy Lâu, ngày kia tại tiểu lâu nghe xinh đẹp tiểu nương tử hát tiểu khúc trải qua bao nhiêu thoải mái, liền có bao nhiêu thoải mái. Công tôn cắt cảm thấy đi, đem như thế cái tiểu nha hoàn quải đến kinh thành đến. Quả thực là hắn đời này làm chính xác nhất sự tình bởi vì từ lúc bên người theo phồn tinh sau, hắn bị đánh số lần, thẳng tắp hạ xuống cũng không phải không ai nghĩ đánh hắn người so trước kia nhiều hơn. Nhưng là không chịu nổi bên người hắn có cái lực đại vô cùng tiểu nha hoàn A lấy một chọi 10, đem ý đồ đánh hắn người, tất cả đều ngăn lại. Công tôn cắt vừa cao hứng, đem phồn tinh tiền tiêu vặt hàng tháng từ gấp 3 nhắc tới 5 lần. Phong Xích Hải cùng có thuộc hạ ngoài làm việc thời điểm. Chết tử tế không xong còn nhìn thấy, công tôn cắt mang theo 3 cái từ hoa lâu trong gọi ra cô nương. Chính hắn bên người bồi 2 cái, phồn tinh bên người bồi 1 cái. Ngươi đoán làm thế nào nàng lại vẫn sắc tâm không chết, đi sờ bên cạnh kia hoa nương tay một bên vuốt nhẹ, còn một bên khen ngợi, tỉ tỉ tay, thật trượt. Kia hoa nương liền thích loại này ngay thẳng khen ngợi, đưa tay xoa bóp mặt nàng, ai nha, tỉ tỉ tay lại trượt, cũng so ra kém ngươi này trường gương mặt nhỏ nhắn trượt. Tỷ tỷ còn rất thơm. Phải không tỷ tỷ trên người a, dùng hương cao, nếu ngươi là thích, tỷ tỷ đưa 2 người hộ. Tỷ tỷ người thật tốt. Ai nha, tỷ tỷ nhưng liền thích ngươi cái miệng nhỏ nhắn này nhi. Đến, muốn ăn cái gì, tỷ tỷ cho ngươi mua. Công tôn cắt quả thực nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Cái này mẹ hắn thật đúng là một nhân tài. Hắn tại hoa lâu trà trộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng có cái nào hoa nương vì hắn hoa qua bạc. Ngươi mẹ hắn một cái tiểu cô nương ra, lại có thể dỗ dành được người ta hoa nương chủ động vì ngươi tiêu bạc, đây không phải là bản lĩnh là cái gì tình tình con cầm tân tới tay kẹo hồ lô, liếm liếm. Tỷ tỷ người như thế tốt, sẽ thực may mắn. Phồn tinh cũng liền thuận miệng nói, hoa nương cũng liền tùy tiện vừa nghe. Rơi vào phong trần, liền không đi nghĩ cái gì may mắn không may mắn chuyện, chỉ ngóng nhìn a, cuộc sống sau này sẽ không càng khó qua. Hoa nương không biết chính là... có chút duyên phận, trong cõi u minh tự có định trước. Nàng có thể gặp được phồn tinh, có thể vào được phồn tinh mắt. Như vậy phồn tinh thuận miệng một câu chúc phúc, liền đã định trước sẽ không bình thường. Dù sao nhưng là thiên sinh thiên dưỡng tiểu long con a, chẳng sợ số phận chỉ thoáng trở về một chút, đều đủ để nói là làm ngay, tứ một ít phúc khí tại người. Nói thực ra, công tôn cắt chua. nhưng là hắn lại chua, vậy cũng không phong xích hải chua. Thuộc hạ nơm nớp lo sợ nhìn xem đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn, nhìn chăm chú hồi lâu nhà mình chủ tử, tổng cảm thấy có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Sợ hãi. Nói tóm lại, chính là rất sợ hãi. Sợ ngay sau đó, liền là máu tươi ba thước. Cũng có lá gan hơi lớn hơn một chút, vụng trộm nhìn thoáng qua chủ tử ánh mắt nhìn tới chỗ nhìn là một cái công tử ca, một cái tiểu nha hoàn, còn có ba tên hoa nương. Kia tiểu nha hoàn A, kia tiểu nha hoàn tựa hồ cùng chủ tử quan hệ không phải là ít. Không biết vì sao, đột nhiên liền cảm thấy chủ tử trên đầu tựa hồ hơn một vòng không thể diễn tả nhan sắc. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Phong Xích Hải lạnh lùng nhìn xem Phồn Tinh, phảng phất đang nhìn người chết. Nàng thích, thật là không đáng giá nhắc tới. Nàng ái mộ, quả thực giá rẻ vô cùng, có thời gian cùng những hoa nương đó câu tam đắc tứ, vậy mà đều không tốn thời gian đến an ủi một chút hắn hay không mỏi mệt nàng có phải hay không. Chỉ cần có cái này một bộ tốt túi ra, nàng liền có thể nam nữ bất luận, chay mặn không kỵ hắn đối với nàng, quả nhiên là thất vọng cực kỳ. Phong Xích Hải thu hồi ánh mắt, trong lồng ngực lệ khí không ngừng cuộn cuộn, tựa hồ nhất định muốn hủy diệt những thứ gì, mới có thể thoáng bình phục một chút. Theo bên người thuộc hạ liều mạng thu nhỏ lại tồn tại cảm giác. Quả nhiên, chủ tử còn là nguyên lai cái kia chủ tử. Giận dữ, thì Phong Vân vì đó biến sắc. Kết quả, Phong Xích Hải thất vọng, chỉ duy trì đến buổi tối. Trong đêm, Phồn Tinh leo cửa sổ vào Phong Xích Hải phòng, còn rắc rắc mang theo một cái túi tiền tử, nhìn qua nặng trịch. Phong Xích Hải rất ngủ thiện, nghe được có động tĩnh, liền lập tức đem gối đầu phía dưới chủy thủ bỏ ra đi. Hắn chỉ là nghe động tĩnh cũng biết là ai. Nhưng hắn vẫn là đem chủy thủ bay ra ngoài, thẳng sững sờ đâm vào Phồn Tinh rồi sau đó song cửa sổ thượng, nhập vào một nửa. Sợ tới mức Tinh Tinh con ngộng bức, quay đầu nhìn thoáng qua chủy thủ. Muốn như vậy, ngươi tới làm cái gì? Phong Xích Hải lạnh lùng hỏi. Gần đoạn thời gian, thuộc hạ của hắn mời đến danh y để chữa bệnh hắn sau đầu tụ huyết. Bởi vì có phần gặp hiệu quả, hắn mơ hồ có thể nhớ lại di vãng một ít vụn vặt hình ảnh. Cùng với mà đến, là Tinh Tình càng thêm hướng di vãng dựa. Thô bạo mà lanh khốc. Phồn Tinh không biết chủy thủ là Phong Xích Hải cố ý ném ra dọa nàng, tiện tay liền đem xong cửa sổ thượng chủy thủ rút ra. Sau đó đem túi tiền tử đặt lên bàn, hướng về phía Phong Xích Hải vẫy tay. Ngươi đến áp, ngươi lại đây áp. Phong Xích Hải nhíu mày, đi qua làm cái gì? Ta cho ngươi xem đồ tốt. Phong Xích Hải cuối cùng vẫn là đi qua. Phồn Tinh đặc biệt bảo bối đem túi tiền tử mở ra, lộ ra một cái lỗ hổng đến, nhường Phong Xích Hải nhìn đồ vật bên trong.